Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 5, nuôi chó, góc truyện audio.com. Lưu phu nhân vừa bước vào phòng liền hỏi không ngừng. Đúng rồi, bảo bảo hiện tại thế nào rồi, một mình cháu nuôi nó ở trường có được không, có gặp khó khăn gì không? Ai, đều tại Chu Khải ai? Thôi quên đi, ngoặc kép, Nghiêm Hy ôm lấy một con đã bú no, nghe những lời Lưu phu nhân nói cô cũng chỉ mỉm cười đáp lại chứ không nói gì. Cô muốn xóa sạch những khổ sở ở trong lòng nhưng lại không xóa bỏ được những gì quanh quẩn trong trái tim, làm cho lồng ngực của cô rất căng, rất đau. Bảo Bảo là con chó cô đã nuôi 4 năm từ khi cô mới bắt đầu vào đại học, lúc đó cô ở trong ký túc xá của trường, muốn nuôi một con chó thật sự không dễ dàng gì. Đến khi cô và Chu Khải thân thiết hơn cô liền nhờ anh nuôi dưỡng Bảo Bảo, mãi cho đến 2 tháng trước hai người chia tay cô mới tới mang Bảo Bảo về, nhưng... Bảo Bảo, trái tim cô quặn lại càng thêm đau đớn, trong đầu hiện lên những hình ảnh ngày Bảo Bảo gặp chuyện không may. Ngày hôm đó, cô dẫn Bảo Bảo ra ngoài đi dạo, khi đến đỉnh núi phía sau trường học thì một chiếc xe tải bất ngờ lao tới. Chiếc xe đó rõ ràng là muốn đụng cô, nhưng Bảo Bảo tự nhiên nhảy lên người cô khiến cô bị bất ngờ nên ngã vào bồn hoa bên đường, khi cô tỉnh lại thì không thấy Bảo Bảo đâu nữa. Cô tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện Bảo Bảo bị đụng văng ra xa 20 mét, cả người Bảo Bảo đều là máu, còn chiếc xe kia cũng đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa. Bảo Bảo thật xin lỗi. Nghiêm Hy, Nghiêm Hy. Ngoặc kép, bên tai truyền tới giọng nói đầy lo lắng của Lưu phu nhân. Bà là người biết rõ nhất về chuyện tình cảm giữa cô và Chu Khải, bà cũng là hàng xóm của nhà họ Chu, nữu nữu của bà thường hay chạy sang nhà họ Chu chơi với Bảo Bảo. Chu Khải luôn dắt tay cô và dẫn theo cả Bảo Bảo với nữu nữu cùng nhau đi dạo, ai ngờ kết quả sau cùng lại là như thế này. Nghiêm Hy phục hồi lại tinh thần khẽ mỉm cười, Lưu phu nhân thấy khóe mắt Nghiêm Hy trong suốt thì không hỏi thêm gì nữa. Nghiêm Hy dịu dàng nhìn năm con chó con, 1, 2, 3, 4. À, con thứ 5 đi đâu rồi? Nghiêm Hy đảo mắt tìm kiếm liền nhìn thấy một đám lông xám xịt núp ở dưới mông của nữu nữu dấu lớn cách trương.